Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, bị soát hạ nhân. Ngọc Thanh Lạc không lại cùng Dạ Uyển Yên nói chuyện, nàng ánh mắt không tự chủ được rơi vào những tuyển thủ kia trên người. Tranh tài là từ văn thi đấu võ thi đấu thay thế bắt đầu. Tiên tiến nhất được chính là 5 đến 10 tuổi giai đoạn văn thi đấu. Mà người thứ nhất lên trận chính là Dạ Lan Thịnh. 4 quốc gia cùng sở hữu 8 tên người dự thi. 8 hài tử vừa ra khỏi hàng, những tuyển thủ khác liền liên tục tục đi tới khán đài bên trên. Đoàn chính ngồi ở Ngọc Thanh Lạc đối diện cái kia chỗ ngồi. Văn thi đấu tổng cộng 6 hạng. Văn thơ đối ngẫu, đánh cờ, tấu nhạc, vẽ tranh, làm thơ, toán số. Võ thi đấu ngược lại có nhiều hơn chút. Không hạn cuối nhất chính là võ đấu. Trừ cái đó ra còn có cưỡi ngựa, bắn tên, xúc cúc, chạy bộ, múa kiếm, bước chơi bóng, thủy cầu, cùng so khí lực. Mỗi cái tuyển thủ, tối đa chỉ có thể tham gia 2 cái tranh tài. Văn thi đấu số người tham gia vốn là nhiều. Bởi vậy cơ hồ là một người một cái hạng mục liền đầy đủ. Dạ Lan Thịnh cũng chỉ tham gia đối câu đối mà thôi. Mà Nam Nam, ngoại trừ võ đấu bên ngoài, dĩ nhiên sở trường về tự làm chủ vụng trộm cùng hoàng đế thương lượng. Lại thêm một cái xúc cúc. Cũng đúng, cái kia sẽ tham gia náo nhiệt người. Làm sao có thể bỏ qua loại hoạt động này? Tranh tài chính thức bắt đầu. Dạ Lan Thịnh cùng cái khác 7 vị tuyển thủ đứng ở chính giữa. Ánh mắt thận trọng nghiêm cẩn. Hoàng đế đứng dậy, giương một tay lên. Trên sàn thi đấu đứng bên cạnh thị vệ. Liền đối với dựng thẳng ở một bên chiêng trống ầm một tiếng gõ vang. 8 chiếc bàn xếp thành một hàng. 8 cái không lớn không nhỏ hài tử y theo dáng dấp ngồi ở chỗ ngồi. Chờ lấy ra đề mục ứng đối. Thực sự là nhàm chán. Ngọc Thanh Lạc đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh. Liền nghe được bên cạnh truyền đến buồn bực ngán ngẩm thanh âm. Nàng hơi sững sờ, nhíu nhíu mày. Dạ Uyển Yên nhìn nàng không nói lời nào. Liền lại nằng nặng thở dài một hơi. Nói, 10 tuổi phía dưới hài tử tranh tài. Thực sự là không có cái gì đẹp mắt. Thanh cô nương, người thế nào thấy rất hưng phấn. Ngươi xem một chút mọi người. Đều không có hứng thú gì đây. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, nhìn thoáng qua sau lưng nữ quyến, lại liếc một cái hoàng đế bên kia tịch vị. Quả thật giống như Dạ Uyển Yên nói như thế. Mọi người hào hứng tựa hồ cũng không là rất lớn. Có ít người ở bên kia nói nhỏ nói gì đó. Không quan tâm bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Lập tức hiểu được, 10 tuổi phía dưới tuyển thủ đối với rất nhiều người tới nói. Hay là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là vui đùa hài tử. Cho dù là có thành tựu, coi như đối kháng cho dù tốt, ở trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trừ phi, những hài tử này, sẽ xuất hiện mấy cái như vậy có thể khiến cho người xưng là thiên tài thần đồng tuyển thủ. Thanh cô nương, người nói trong bọn họ ai sẽ thắng. Dạ Uyển Yên tựa hồ ưa thích nói chuyện. Coi như Ngọc Thanh Lạc không lên tiếng, nàng cũng có thể phối hợp nói tiếp, một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngọc Thanh Lạc mắt mặc dù chỉ là rơi vào Dạ Lan Thịnh trên người. Nhìn hắn chấn định tỉnh táo bộ dáng, tâm an tâm một chút, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Uyển Yên. 10 phần nghiêm túc hỏi, ngươi hy vọng người nào thắng? Ta đương nhiên là hy vọng Lan Thịnh khả năng thắng a. Dạ Uyển Yên trợn trắng mắt. Giống như nàng nói cái gì nói nhảm dường như. Lan Thịnh không chỉ có là phong thương quốc tuyển thủ. Hay là ta chất tử đây. Mặc dù ta đối thái tử ca ca không phải ưa thích. Cũng cảm thấy hắn quá mức vụng về. Thế nhưng là Lan Thịnh lại theo ta thái tử phi tàu tàu. Là một cái 10 phần nhạy bén hài tử. Bất quá. Hắn 2 năm này một mực bị vắng vẻ trong cung. Không có tiên sinh ở đây một bên cẩn thận chỉ đạo. Ta vẫn là thật lo lắng hắn. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Cái này Dạ Uyển Yên thật đúng là dám nói. Ngay cả thái tử vụng về đều có thể ngay trước mặt nàng nói ra miệng. Cũng không sợ thái tử đã biết trong lòng không cao hứng. A, Đúng rồi, Thanh cô nương, ta nghe nói Lan Thịnh khoảng thời gian này cũng ở tại Tu Vương Phủ. Ngươi và Lan Thịnh hẳn là quen biết. Cái kia Lan Thịnh đến cùng như thế nào trong lòng ngươi cũng biết à. Ngươi cảm thấy, hắn có nắm chắc sẽ thắng sao? Có thể hay không thắng ta không dám nói. Bất quá chỉ ít giờ này khắc này. Ở trong đấu trường tám hài tử, chỉ có Dạ Lan Thịnh một người thần thái tự tin nhất. Tỉnh táo, không có nửa phần khiếp nhược. Dạ Uyển Yên sững sờ, phút chốc nghiêng đầu đi nhìn. Quả thật nhìn thấy Dạ Lan Thịnh thần thái. Cùng mấy cái khác hài tử hoàn toàn không giống. Tám cái tiền thủ niên kỷ đều không khác mấy. Thế nhưng là mấy cái khác. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhan. Rất nhiều quan to hiển quý trước mặt biểu hiện ra tài hoa. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bỡ ngỡ. Coi như mặt bên trên biểu hiện lại chấn định. Cái kia nhỏ tay nắm chặt tư thái. Vẫn là hiển lộ bọn họ điểm này tiểu tiểu tâm tư. Dạ Uyển Yên phút chốc nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nói, giống như bị ngươi vừa nói như thế. Ta đối với bọn hắn tranh tài cảm thấy hứng thú. Nàng bên này vừa dứt lời. Bên kia ra đề mục giám khảo cũng đã đứng ở một cái giá phía trước. Cái kia giá gỗ nhỏ phía trên treo một bộ quyển trục. Chỉ thấy giám khảo giơ tay lên. Kéo lấy quyển trục bên cạnh một cây dây đỏ bỗng nhiên kéo một phát. Cái kia quyển trục chợt triển khai. Lộ ra một bộ rồng bay phượng múa vế trên đến. Trung cổ lâu trung. Dạ trung thanh chàng bất đoạn. Chuông trống trong lầu. Suốt đêm tiếng chuông khua không ngừng. Hội trường trong nháy mắt im ắng. Cái kia dám khảo sờ lấy dâu ria một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Mời các vị tuyển thủ. Đối ra vế dưới. Dạ Lan Thịnh chỉ là thoáng trong mắt trầm tư chốc lát. Sau đó liền đưa tay. Nắm lấy bút lông trong tay. Chỉ là chậm rãi dính một hồi mực. Liền hạ bút như bay. Rất nhanh trên giấy viết ra vế dưới đến. Câu đối này cũng không khó. Đối với bọn hắn tới nói. Cũng là dễ dàng đối được. Khó thì khó ở. Tám vị tuyển thủ nhất định phải ở thời gian nhanh nhất bên trong nghĩ ra cũng viết ra vế dưới. Đồng thời chữ viết muốn chỉnh tề sạch sẽ. Nói cách khác. Lần này hạng so không chỉ là văn thơ đối ngẫu, còn có chữ viết, Dạ Lan Thịnh không phải cái thứ nhất đem vế dưới thu bút. Bất quá, lại cũng không có lạc hậu hai cái. Rất nhanh liền đem vế dưới giao cho ngồi ở một bên năm vị giám khảo. Đám người gặp một lần cái kia bay lên lại nghiêm cẩn chữ viết. Con người tức khắc liền phát sáng lên, liếc nhìn nhau sau, lúc này liên tục gật đầu. Tốt, chữ tốt. Lại nhìn Dạ Lan Thịnh vế dưới. Kim khoa trường nội, kim nhật kim bảng tài đề danh, mấy người biểu lộ liền càng thêm hài lòng. Trong kim khoa trường thi, hôm nay kim bảng mới đề danh, những người khác cũng liên tục tục đem vế dưới dạy tới. Năm vị giám khảo thảo luận một chút, liền đem bên trong bốn bức đặc biệt tuyển đi ra, đặt ở bên cạnh, sau đó, quan chủ khảo đứng người lên. Hướng về phía hoàng đế cung cung kính kính hành lễ. Thanh âm trong sáng. Hoàng thượng, đi qua chúng vị đại nhân tổng cộng. Lần này tranh tài bốn vị người thắng trận phân biệt là Lưu Vân Quốc Tương Sinh. Phong Thương Quốc Dạ Lan Thịnh. Kinh Lôi Quốc Mộ Dung Nhạc. Cùng Thiên Vũ Quốc Cao Liễu. Dứt lời, đem bốn người vế dưới từ trên giá lấy xuống. Hai tay trình cho Miêu Công Công. Miêu Thiên Thu dẫm lên bước chân đem bọn nó cầm lên chỗ ngồi. Giao cho hoàng đế trước mặt. Đám người từng cái truyền đọc. Không ngừng gật đầu. Xem như đồng ý dạng này kết quả. Có lầm hay không? Cái kia Lưu Vân Quốc Tương Sinh đối tử. Còn không bằng Thiên Vũ Quốc một cái khác tuyển thủ đây. Làm sao người kia không được tuyển chọn? Ngược lại đem danh ngạch này cho Lưu Vân Quốc. Dạ Uyển Yên bỗng nhiên mở miệng. Cái kia tức giận thanh âm, khiến ngồi ở một bên Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên kinh ngạc kinh. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.